sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Trạch xuống núi tương đối muộn, thẫn thờ đi trên phố thêm nửa ngày, mới nhớ ra chuyện gọi xe, vì vậy lúc về đến nhà, trời đã tối hẳn. Ba Lục mẹ Lục đối với việc anh bất ngờ về nhà, trước tiên là tỏ ra ngạc nhiên, sau đó là có hơi nghi hoặc. Rõ ràng là vào sáng hôm nay, họ còn nhận được tin nhắn Lục Yến Trạch gửi trong nhóm. Anh không nói với bất kỳ ai về chuyện về nước. Nhưng Lục Yến Trạch biểu hiện rất bình thường. Anh cười cười, bình tĩnh nói, con quyết định tạm thời về sớm, muốn cho ba mẹ một bất ngờ. Động tác đứng dậy của mẹ Lục cũng dừng một chút. Đây là lần đầu tiên bà nghe thấy những lời như vậy từ miệng Lục Yến Trạch. Trong lòng bà vừa chua xót, vừa chướng, mang theo chút ấm áp vi diệu. Mẹ Lục từ trên bàn rót một ly nước đưa cho Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch nhận lấy ừng ực vài ngụm liền uống sạch. Nước ấm chạm vào vết thương trên môi, hơi nhoi nhói, nhưng anh không để ý, ngược lại còn cười với mẹ Lục. Mẹ Lục khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy đứa con trai út này có chỗ nào đó là lạ. Trước đây anh rất ít khi cười trước mặt họ. Bà cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Lục Yến Trạch, phát hiện ra ngoài vết thương nhỏ trên môi ra, cũng không có gì khác thường. Cuối cùng bà quy tất cả là do mình quá đa nghi. Cho nên, bà chỉ dịu dàng hỏi, Tiểu Trạch, miệng con sao vậy? Lục Yến Trạch lắc đầu, anh giọng điệu thoải mái nói. Không sao đâu mẹ, lúc leo núi không cẩn thận bị ngã, răng va vào. Anh vừa nói, vừa cho xem vết chảy xước trong lòng bàn tay mình. Mẹ Lục lo lắng không thôi, vội vàng cho người đi tìm rượu thuốc, bị Lục Yến Trạch từ chối. Tầm mắt anh lặng lẽ rơi trên cầu thang, chiếc cốc trong tay suýt chút nữa tuột mất, nhưng lại vô thức nắm chặt lấy. Mẹ Lục vô thức nhìn qua, nơi đó không có gì cả, bà có hơi kỳ lạ hỏi. Sao vậy? Không sao, Lục Yến Trạch hoàn hồn. Anh đặt chiếc cốc trong tay lên bàn, sau đó khẽ nói. Con hơi mệt, à đúng đúng, xem mẹ này, quên mất con ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, chắc chắn mệt lắm rồi, mau lên nghỉ ngơi đi. Hai anh của con sáng nay còn nhắc con đấy, ngày mai cả nhà chúng ta tụ tập vui vẻ. Lục Yến Trạch khẽ gật đầu, ánh mắt anh từ đầu đến cuối không rời khỏi cầu thang. Sau đó, anh từ từ đi về phía đó. Anh đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ bước vào, mọi thứ bên trong đều y hệt như lúc anh rời đi. Lục Yến Trạch không dừng lại, anh từ trong tủ treo đầy quần áo màu vàng lôi ra một bộ đồ ngủ màu đen, cầm trên tay đi vào phòng tắm. Nước nóng xối lên cơ thể mệt mỏi của anh, Lục Yến Trạch nhắm mắt lại, tiếng thở dần dần ổn định, tiếng ù tai vẫn luôn kêu ù ù cuối cùng vào lúc này cũng biến mất, đầu óc anh cũng được một lát yên tĩnh. Sau khi tắm xong, Lục Yến Trạch mặc bộ đồ ngủ màu đen, đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy chiếc giường, bước chân anh bỗng chốc dừng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì đi qua, anh không ngủ, mà từ cuối giường lôi ra một chiếc ba lô. Bên trong đựng sách anh dùng để đi học, Lục Yến Trạch hít một hơi thật sâu, đi đến trước bàn học ngồi xuống, tiện tay lôi ra một cuốn sách mở ra. Anh mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào những câu chữ trong sách, cố gắng để mình đắm chìm vào trong đó, cho đến khi một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai anh. Lục Yến Trạch, tại sao anh cứ không để ý đến em vậy? Lục Yến Trạch không nói gì, anh lôi ra một cây bút, bắt đầu ghi chép vào vở. Nhưng người đó không chịu buông tha, thậm chí còn trực tiếp dùng tay che sách của anh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Trạch nhíu mày ngẩng đầu nhìn, thiếu niên mắt xanh mặc áo hoodie gấu con đang tức giận nhìn anh. Cả người cậu gần như là nằm dạp trên bàn, hai tay nắm chặt che sách của Lục Yến Trạch. Thấy Lục Yến Trạch nhìn qua, cậu liền lặp lại một lần nữa. Tại sao anh cứ không để ý đến em? Lục Yến Trạch mím môi. Vẫn không để ý đến cậu, thiếu niên mất kiên nhẫn, cậu tức giận đập bàn một cái. Em giận rồi, bàn tay cầm bút của Lục Yến Trạch run lên, đầu bút để lại một vệt dài trên giấy. Anh cuối cùng cũng đặt ánh mắt lên người thiếu niên, là Ôn Gia Nhiên, không, cậu ta không phải. Lục Yến Trạch cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ, anh mặt không biểu cảm mở miệng. Tại sao anh phải để ý đến em? Ôn Gia Nhiên, hiển nhiên không ngờ anh sẽ nói như vậy. Đôi mắt xanh của thiếu niên đột ngột mở to, không thể tin được mà nhìn anh. Lục Yến Trạch mím môi nhìn chằm chằm vào cậu, cuối cùng vẫn là cúi đầu trước, tránh ánh mắt của cậu. Đối phương mãi không có động tĩnh, một lúc lâu, anh nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp, hơi thở của Lục Yến Trạch trở nên dồn dập, anh không kiểm soát được mà nhìn qua. Chỉ thấy đôi mắt xanh kia lúc này ngấn đầy nước mắt, đang không kiểm soát được mà rơi ra ngoài. Cậu sụt xịt mũi, trên mặt mang theo vẻ tủi thân, khóc rất đáng thương. Lục Yến Trạch cắn răng, cúi đầu, cố gắng dùng những dòng chữ trên sách để phân tán sự chú ý của mình. Nhưng mà vô dụng, một chút tác dụng cũng không có. Tiếng nức nở của Ôn Gia Nhiên ngày càng lớn, Lục Yến Trạch cảm thấy tim mình sắp vỡ ra. Cuối cùng lúc đối phương vừa khóc vừa nói, em yêu anh lắm, Lục Yến Trạch, em thật sự rất yêu anh. Lục Yến Trạch cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đồ vật trong tay bị đặt mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng động lớn, trong ánh mắt sững sờ của Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Ôn Gia Nhiên, hiển nhiên là bị dọa rồi, cậu ngay cả khóc cũng quên mất, chỉ ngây ngốc nhìn Lục Yến Trạch, một lúc lâu cậu mới nhỏ giọng nói. Em chỉ muốn để anh biết, em thật sự rất yêu anh. Nỗi đau mãnh liệt khiến tay Lục Yến Trạch bắt đầu run rẩy. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại, sau đó anh nghe thấy mình nói. Được, nếu em thật sự yêu anh, vậy thì bây giờ. Anh bình tĩnh nói, hôn anh. Ôn Gia Nhiên sững lại, đôi mắt xanh xinh đẹp, đẫm lệ đó không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Yến Trạch, nước mắt đọng trên hàng mi dài của cậu, nhưng rất nhanh, trên mặt cậu đã ửng đỏ, e thẹn nhìn Lục Yến Trạch. Cậu từng chút một cúi người về phía Lục Yến Trạch, tim Lục Yến Trạch bắt đầu không kiểm soát được mà đập điên cuồng, một sự thôi thúc mãnh liệt khiến anh vô thức ngẩng đầu lên, chuẩn bị đón nhận nụ hôn đó. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Ôn Gia Nhiên sắp chạm vào anh, thiếu niên bỗng nhiên biến mất, không có một chút dấu vết. Lục Yến Trạch mặt không biểu cảm cúi đầu, anh nắm chặt chiếc nhẫn trên tay. Một lúc lâu, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ đứng dậy. Anh đi đến trước cửa, khoảnh khắc kéo mở cửa, đập vào mắt là Lục Yến Chi và Lục Yến Tu, ở sau lưng họ là ba Lục mẹ Lục mặt đầy lo lắng. Họ đều nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng vừa nãy. Lục Yến Trạch cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của họ. Anh bình tĩnh nói, con muốn chữa bệnh, cách chương.